Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 30, góc chuyện audio.com. Lúc sau cả đoàn chụp ảnh phải ra di chuyển để chụp có ngoại cảnh. Địa điểm được chọn là một rừng cây với tông màu chủ đạo là xanh lá cây. Dựng xong một số thiết bị cũng gần 4 giờ chiều nên bên phía tổ quay chụp muốn đẩy nhanh tiến độ vì cảnh họ muốn chụp cần ánh hoàng hôn xen lẫn trong rừng cây. Địa điểm chọn cũng rất đẹp. Nơi đây toàn bộ đều là cây với tán nằm ở trên cao và ở dưới có một lối mòn mà hai bên là những bụi cỏ thấp tầm ngang vai. Bò Yong lúc này cũng thay xong quần áo. Lập tức chạy ra chụp liền luôn cho kịp tiến độ. Hắn chụp riêng một mình tới khoảng 4 giờ 30 thì bên phía Nana cũng chuẩn bị xong mà vào thay thế. Hắn vừa chạy ra thì đã gặp Nana lúc này có chút trốn tránh hắn. Làm hắn có chút kỳ quái. Sao tự dưng lại trốn tránh hắn chứ? Không lẽ hồi nãy hắn hơi quá đà, gạt đi cái suy nghĩ đó qua một bên mà chạy đi thay phục trang cho kịp tiến độ cái đã rồi tính sau. Bởi vì hắn phải thay đổi phong cách nên được trang điểm lại từ đầu. Bên phía bên kia cũng cho thêm một người nữa qua trang điểm cùng xe ra cho nó nhanh. Đúng lúc hắn xong thì bên Nana cũng hoàn thành mà chuyển sang quay chụp cảnh cuối cùng. Lúc đó trời cũng có chút ngã sang màu đỏ nhạt, hắn thì mặc một bộ vest còn Nana thì mặc một bộ váy trắng. Hai người cứ nắm tay đi về hướng mặt trời. Khung cảnh thực sự rất mỹ lệ. Không thể không nói sau lần nãy thì họ có chút giảm bớt sự ngại ngùng. Không hiểu là do hai người nhập tâm hay là sao mà họ nắm tay cũng trở nên có tình hơn trong bức ảnh. Nhiếp ảnh ra thì liên tục khen hay. Cảnh cuối cùng là hắn còng Nana. Lúc này hắn có thể cảm nhận rõ nét cái thân hình của người phụ nữ trên lưng của hắn này. Không thể dùng từ nào để diễn tả thân hình bốc lửa này nữa. Chỉ có thể nói là very good. Cảm nhận phần lưng mình một mảnh mềm mềm. Hắn cũng có chút hưởng thụ cả cảm giác này. Hắn thực sự là chân thành cảm ơn quản lý Kim vì đã kêu hắn nhận cái quảng cáo này. Xém nữa hắn đã chấp tay dưng cho người khác một cơ hội hiếm có khó tìm rồi. Tư thế còng thì đúng là ám muội luôn đi. Tay heo ăn mặn của hắn thì giờ đã nắm trọn phần đùi của Nana. Còn mặt của Nana lúc này thì đang kề cạnh mặt của hắn. Hắn có cảm giác như đang còng một vưu vật của nhân gian một dạng. Nana lúc này thì có chút xấu hổ. Vì từ nhỏ tới lớn ngoài ba cô ra thì chưa có người đàn ông nào cõng cô cả. Mà lúc cô ở trên lưng Bò Yong thì cô có cảm giác rất bình yên. Cảm giác mà bờ vai rộng lớn mang lại cho cô sự an toàn. Lúc này hai người không còn chỉ gọi là nhập tâm mà vô tình từ lúc nào còn góp luôn cả tình cảm của mình vào trong mà không biết. Ok, cảm ơn mọi người đã hợp tác cho buổi quay chụp ngày hôm nay. Nói câu này là từ nhà sản xuất của nhãn hàng. Bò Yong lúc này cũng coi như là đã xong công việc của mình ngày hôm nay. Ngồi tẩy trang đi còn mọi chuyện còn lại thì để quản lý Kim đi lo liệu. Hắn bây giờ mới thấy được sự quan trọng khi có được một người quản lý là hạnh phúc như thế nào. Xe ra ngồi cạnh lúc này nói oppa. Hồi nãy hình như anh trong lúc cổng có nói gì đó cho chị Nana. Oppa nói cái gì với chị ấy vậy? Bò Yong thần bí cười rồi gõ đầu xe ra một cái nói con nít. Quan tâm chuyện người lớn làm gì? Oppa mới là con nít ấy. Hắn đi qua chào tạm biệt với nhiếp ảnh ra cùng với nhà sản xuất của nhãn hàng. Rồi còn không quên trước khi về nháy mắt một cái với Nana làm cô phải bật cười vào lúc đó. Hồi sau thì hắn cũng về tới nhà, thả lưng nằm lên giường thì vì hôm nay khá mệt mỏi nên đánh một giấc thẳng đến sáng hôm sau luôn. Sáng hôm sau hắn tới đoàn phim, một vài cảnh quay của hắn phải quay vào ngày hôm nay nhưng đều là cảnh quay một mình nên hắn đi cùng với một nhóm nhỏ của đoàn quay phim để đến địa điểm quay, vì đi cùng nhóm nhỏ nên mọi người cũng khá thoải mái. Cứ chạy một cách an toàn là được, không cần phải nhanh. Địa điểm quay là một khu gần bãi rác nên họ phải đi ra vùng ngoại ô tới tận 3 giờ chiều thì cảnh quay của hắn mới xong. Tạm biệt mấy người rồi hắn tự chạy xe về. Tuy nhiên không về nhà mà hắn chạy qua bên nhà tập đa năng nơi mà mấy ngày trước hắn gặp mấy vị đạo diễn võ thuật cùng với diễn viên đóng thế. từ ngoại ô chạy tới phòng tập cũng gần 5 giờ mới tới nơi. Rất may trong cốp sau xe hắn vẫn còn nhớ mà mang theo quần áo thể thao. Vừa vào trong đã thấy nơi này luyện tập khí thế. Hình như hôm nay người tới đông hơn hôm trước mà hắn tới. Thấy hắn tới thì Dung Du Hong đang luyện tập cũng đi ra bắt chuyện mấy hôm nay đi đâu mà không thấy cậu ghé qua nữa vậy. Bò Yong bắt tay với Dung Du Hong rồi nói mấy ngày nay hơi bận nên giờ mới có thời gian ghé qua. Nói xong hắn cũng vào thay quần áo thể thao. Hôm trước còn mấy cái kỹ năng đánh giả mà hắn chưa kịp học. Nên hôm nay tới để bổ sung kiến thức vậy. Đang khởi động thì hắn cũng nhìn thấy cái tên hôm trước bị Bò Yong đánh. Hôm nay tên này cũng không còn dám tới làm phiền hắn nữa mà yên ổn luyện tập ở một góc. Nhìn trên đầu tên này còn đang quấn băng thì Bò Yong thực sự là lắc đầu. Thanh niên này yên ổn không muốn cứ thích tự chuốc lấy cực khổ mới chịu cơ. Khởi động xong hắn cũng cùng mọi người lao vào luyện tập. Hắn tập chủ yếu là kỳ xảo để quay phim nên tập trung chủ yếu là với mấy thanh niên đóng thế. Gần tới 9 giờ đêm thì mới chịu kết thúc cũng là thời gian mà bên phòng tập đóng cửa. Lúc sắp ra về thì Dung Du Hong kêu hắn lại Bò Yong. Có chuyện tốt muốn cho cậu biết nè. Bò Yong cũng cảm thấy hứng thú chuyện gì mà nhìn anh có vẻ vui vậy. Mấy ngày trước đạo diễn Lee Jung sắp có mời anh tham gia vào một bộ phim. Nghe tới đây hắn có chút lạ lạ rồi hỏi lại có phải là phim của Song Ji. Na không anh, Dung Du Hong có chút kinh ngạc nhìn Bò Yong sao cậu biết. Hắn cũng ngộ ra rồi chuyện là em được mấy người nói sắp tới có một bộ phim được biên kịch Song Ji. Na viết sắp được tiến hành quay chụp, ai ngờ thực sự là vậy. Hèn gì mà cậu tới đây luyện tập kỹ xảo võ thuật. Ha ha, tất nhiên phải luyện trước rồi. Mà anh được mời làm đạo diễn võ thuật à, U Cầm. Anh còn tính nói cậu qua đó casting nhân vật chính xem sao. Vì anh thấy cậu cũng rất hợp vai đó mà. Bò Yong lắc đầu rồi nói khó lắm anh. Dù sao cũng là vai chính mà lại còn là tác phẩm của biên kịch Song Ji. Na nên chắc khó đó. Du Hong thì cười rồi vỗ vai hắn sao đâu. Tới này đó anh sẽ giúp cậu một ít là được. Bò Yong cũng tươi cười đáp lời nếu em được nhận em sẽ bao anh 3 bữa thịt. À không 10 bữa luôn cũng được. Sau đó hai anh em cũng nói chuyện chút rồi đường ai nấy về. Cách chương.